không nhịn được cũng bật cười, để xuống tài liệu, lại nhìn thấy tấm hình của Đường Khả Hinh từ trên tài liệu cá nhân rớt xuống. Anh không nhịn được cầm lên tấm ảnh nhỏ nhìn đôi mắt to trong sáng, sau đó trong đầu chợt lóe lên hình ảnh hai người ở bên trong thang máy. Cô lộ ra nửa khuôn mặt con ngươi trừng lớn, hoảng sợ nhìn mình, anh nhíu mày, đầu của mình lại đau đớn. Trang Hạo Nhiên tiện tay đem tấm hình bỏ vào trong túi sách của mình, nói, một buổi tối thật tốt, lại giống như mở party, không để cho người ta ngủ. Đau đầu muốn chết rồi, anh thở dốc một hơi, đứng lên đi về phòng ngủ, trời hừng sáng, bầu trời âm u rốt cuộc sáng lên, bão cuối cùng đã đi qua. Bọt nước trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt, giống như nước mắt, Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, đang trong giấc mộng. Nghe có một bé trai đang khẽ hát một bài ca tiếng Anh, In a cavern down by a canyon, excavated for a mine, there lived a miner from North Carolina and his daughter, Chappy Clementine. Now every morning, giá sơ bao Donnie, hai người này có thần giao cách cảm, trong chóng gió này cho anh không cần, anh cầm đi, anh không cần. Đường Khả Hinh lập tức mở mắt từ trên giường nhìn tia nắng ban mai chiếu vào trên cửa sổ, giống như đốt cháy chậu lan đất trước bàn máy vi tính. Cô ngỡ ngàng nhìn chậu lan đất, vào lúc này có thể nở hoa, trong mắt cô sáng lên, kêu to, Nhã Tuệ mau tới đây, cách chương.